Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 110, con trai nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Góc truyện audio.com. Trải qua Hoắc Văn Tuấn một tay lẫn lộn, phong tình ở Hồng Kông nam nhân trong lúc đó triệt để khai hỏa tên tuổi. Trở thành toàn Hồng Kông ham shop lão tha thiết ước mơ. Lái xe bảo điển, lập gia dưới đại phương hướng. Cụ thể thao tác công việc Hoắc Văn Tuấn cũng không có quá nhiều nhúng tay, mà là toàn quyền giao cho Hoàng Chiêm cùng Chiêm Mễ bọn họ đi chấp hành. Hắn tin tưởng lấy hai người năng lực tất nhiên sẽ không để cho chính mình thất vọng. Mà hắn thì lại an tâm ngủ đông với trong sân trường, hưởng thụ hiếm thấy thanh tĩnh an tường. Theo phong tình nhiệt bán, hắn thương mại đế quốc sắp xuất phát. Tương lai tất nhiên gặp càng ngày càng bận rộn lục. Có thể nói, đoạn này cuộc sống ở trường học sẽ là Hoắc Văn Tuấn cuối cùng một đoạn nhàn hạ thời gian. Trường học là đáng giá kỷ niệm cùng lưu luyến. Rất nhiều người tốt nghiệp đi tới xã hội, thành gia lập nghiệp sau, trái lại hoài niệm lên đã từng đến trường thời gian. Bởi vì đơn thuần mà tốt đẹp, đáng tiếc bỏ qua liền khó hơn nữa nhìn lại. Đây là cả đời tiếc nuối. Thời gian thấm thoát, một đi không trở lại. Tiếc nuối chung quy là tiếc nuối, không thể bù đắp, chỉ có thể quên lãng. Bây giờ Hoắc Văn Tuấn có cơ hội ôn lại một lần trường học sinh hoạt. Hắn vô cùng quý trọng. Bạch, một cái tinh chuẩn 3 điểm. Đè lên trận đấu kết thúc thời gian vào lam. Trực tiếp tuyệt sát đối diện A-ban đội ngũ. Hoắc Văn Tuấn nhìn mặt trước một cái phụ trách phòng thủ hắn đẹp trai nam sinh cười nói. Ây, ta nói rồi, ngươi không phòng ngự được ta. Dài đến có mấy phần xem Quách Thiên Vương lúc tuổi còn trẻ ấy, nghe vậy không phục hừ một tiếng. Chớ đắc ý, này một bóng ta sớm muộn gặp trả về đến. Mặt ngoài mạnh miệng, nhưng trong lòng là biết rõ mình cùng đối phương chênh lệch. Không khỏi oán thầm không ngớt. Can nhà sản, Hoắc Văn Tuấn cái tên này có lầm hay không? Dáng dấp lớn lên so với hắn đẹp trai. Thành tích học tập so với hắn ưu tú cũng coi như. Làm sao liền bóng rổ đều đánh cho tốt như vậy? Còn có thể hay không thể cho bọn họ những này thường thường không có gì lạ người một con đường sống a? Không chỉ là hắn. Hắn những người thật thường thường không có gì lạ nam sinh nhìn ngoài sân vô cùng phấn khởi vì là Hoắc Văn Tuấn cố lên trợ uy các nữ sinh. Đáy lòng tức giận bất bình đồng thời lại là một trận ai thán. Chân tâm so với không được a, tuy rằng khó chịu chính mình giáo thảo bảo tọa bị cướp. Có điều ấy cũng còn không đến mức nhằm vào Hoắc Văn Tuấn. Chỉ là hừ lạnh nghiêng đầu qua chỗ khác. Bĩu môi rời đi, Hoắc Văn Tuấn nhún vai một cái. Lấy hắn thân thể tố chất. Cùng này phiếu học sinh chơi bóng cái kia chân tâm là ngược món ăn. Cùng kỹ thuật không quan hệ. Thuần túy là thân thể nghiền ép. Này tiết tiết thể dục là Hoắc Văn Tuấn vị trí B ban cùng A ban cùng tiến lên. Hồng Kông tiết thể dục cùng nội địa cũng kém không nhiều lắm. Trên căn bản chính là nam sinh bóng rổ bóng đá, nữ sinh cầu lông bóng bàn. Khác biệt duy nhất đại khái chính là Hồng Kông giáo viên thể dục thân thể phổ biến tốt hơn. Sẽ không bởi vì bị bệnh tìm hắn môn học lão sư dạy thay. Sau khi tan lớp, Hoắc Văn Tuấn lễ phép từ chối mấy nữ sinh mời. Đến két chứa đồ lấy ra khăn mặt y vật. Sau đó đi phòng tắm tắm rửa. Hồng Kông Trung học cùng Đông Doanh trường học tương tự. Mỗi học sinh đều có chuyên môn két chứa đồ. Trong trường học cũng thiết có phòng tắm. Đi vào phòng tắm, vừa vặn ấy cũng ở bên trong. Hoắc Văn Tuấn trùng hắn gật gật đầu. Ấy nghiêm mặt không có đáp lại. Bên cạnh tiểu đệ nhắc nhở. Đại lão, hắn ở đánh với ngươi bắt chuyện ai? Lắm miệng, ây mạnh mẽ chừng mắt cái này không nhãn lực sức lực tiểu đệ. Hoắc Văn Tuấn cười cợt, kéo dài dục liêm đi vào phòng riêng bên trong. Ấm áp nước nóng vẩy lên người, mang đi mồ hôi đầy người. Hoắc Văn Tuấn phát sinh một tiếng thoải mái ngâm khẽ. Lúc này sát vách bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng nói chuyện. Này, ngươi có nghe nói không? Gần nhất trường học chúng ta xuất hiện một cái thí cổ dâm ma, chuyên môn thoát nam sinh quần A, có thật không? Thật đáng sợ, chẳng trách mẹ ta nói. Con trai ra ngoài ở bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Hoắc Văn Tuấn nhíu mày, trong lòng không nói gì. Đều cái gì lung ta lung tung. Còn cái gì, thí cổ dâm ma, danh hiệu như thế lâu. Vừa nghe liền vô căn cứ. Hoắc Văn Tuấn lắc lắc đầu, đang chuẩn bị đi ra. Bỗng nhiên trong lúc đó, tầm mắt lơ đãng đảo qua đối diện cửa sổ trời. Ánh mắt bỗng dưng ngưng lại. Chỉ thấy một cái trường đồng nhìn trộm kính lặng lẽ từ ngoài cửa sổ dò ra đến. Thấu kính đối diện trong phòng tắm. Hoắc Văn Tuấn nhất thời sắc mặt một lạnh. Bên ngoài, 4, 5 cái nữ sinh chính trốn ở tường sau. Mỗi một người đều vẻ mặt hưng phấn. Vây quanh trung gian một cái cầm nhìn trộm kính tóc ngắn nữ sinh. Líu ra líu díu nói. Nhị tỷ đầu, như thế nào, thấy cái gì không có. Tóc ngắn nữ sinh giấu ở thấu kính mặt sau hai mắt tràn đầy ánh sáng. Khóe miệng chảy ra ngụm nước. Lẩm bẩm nói. Thật trắng, thật mềm. Một bộ si nữ dáng dấp. Trêu đến người khác ăn uống mà cười. Nhị tỷ đầu ngươi háo sắc nha. Các ngươi biết cái gì? Tóc ngắn nữ sinh cũng không quay đầu lại. Chăm chú nhìn chằm chằm thấu kính. Trong miệng nói lẩm bẩm. Bên trong nhưng là có mới lên cấp giáo thảo Hoắc Văn Tuấn còn có đệ nhị giáo thảo A, cơ hội như thế quá hiếm thấy. Cái kia vóc người. Chà chà, ta yêu thích, có thật không? Ta xem một chút, ta xem một chút, lại còn có Hoắc Văn Tuấn. Vậy cũng là ta nam thần ai? Nhị tỷ đầu thật gian trá, lại chỉ lo chính mình thoải mái. Người ta cũng muốn nhìn một chút rồi. Vừa nghe lời này, một đám nữ sinh nhất thời kích động ồn ào lên. Một mặt không thể chờ đợi được nữa dáng vẻ. Ây ở nữ sinh bên trong nhân khí luôn luôn rất cao. Mà Hoắc Văn Tuấn mặc dù mới chuyển trường không lâu, nhưng nhân khí cái sau vượt cái trước. Đã vượt qua Ây, vô cùng được nữ sinh hoan nghênh. Giữa lúc một đám bất lương học sinh muội cùng ham xốp lão như thế quay về trong phòng tắm nam sinh soi mói bình phẩm thời điểm. Một đạo hờ hững âm thanh bỗng nhiên sau lưng các nàng vang lên. Không bằng để ta cũng xem một chút đi. Ai nha, tranh cái gì, chờ ta xem thoải mái trước tiên. Ai, tóc ngắn nữ sinh thuận miệng đáp cú khang. Đột nhiên âm thanh dừng lại. Quay đầu lại nhìn thấy hai tay ôm cánh tay, mặt không hề cảm xúc đứng ở phía sau Hoắc Văn Tuấn. Nhất thời vẻ mặt cứng đờ. Người khác quay đầu, tương tự biểu hiện ngượng ngùng, nhìn trộm bị người tại chỗ bắt được. Mặc dù các nàng luôn luôn ra mặt dày, cũng không nhịn được có chút mặt đỏ. Các ngươi đang nhìn cái gì? Hoắc Văn Tuấn ngữ khí bình thản, nhưng lại nghe mấy nữ giật mình trong lòng. Khà khà, không có gì, tùy tiện nhìn, tóc ngắn nữ sinh thu hồi nhìn trộm kính. Giả ngu địa cười gượng hàm hồ nói rằng, nỗ lực giả bộ ngớ ngẩn, theo con mắt hơi chuyển động, bỗng dưng hô to một tiếng. Tránh mau, mấy nữ sinh hiển nhiên đều là kẻ tái phạm, nghe tiếng lập tức ầm ầm tứ tán. Tóc ngắn nữ sinh cũng muốn chạy. Có điều mới vừa xoay người liền bị Hoắc Văn Tuấn một cái tóm chặt cổ áo. Hướng về chỗ ấy chạy. Đi với ta thấy thầy tổng giám sát. Hoắc Văn Tuấn ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn. Đối với ý đồ nhìn trộm chính mình người. Hắn cũng sẽ không khách khí. Tóc ngắn nữ sinh vừa nghe không được. Trong lòng âm thầm lo lắng. Hãy còn mạnh miệng địa kêu gào nói. Này! Ta cảnh cáo ngươi tốt nhất thả ta, bằng không chờ đại tỷ của ta đầu đến rồi. Có ngươi dễ chịu, Hoắc Văn Tuấn lông mày nhíu lại. Ồ, vậy ta còn thật muốn mở mang kiến thức một chút ngươi đại tỷ đầu là thần thánh phương nào. Dẫn đường, nghĩ đến chính mình thân thể hay là đã rơi vào rồi mấy cái cặn bã nữ trong mắt. Hắn liền tức giận trong lòng. Quyết định chủ ý nhất định được giáo huấn một hồi các nàng. Tóc ngắn nữ sinh nghe được Hoắc Văn Tuấn lời nói không khỏi trong lòng vui vẻ. Ám đạo đây chính là ngươi tự tìm. Nàng nguyên bản là trường này đại tỷ đầu. Đang bị đương nhiệm đại tỷ đầu dùng võ lực giáo huấn một trận sau mới giảm giá vì là nhị tỷ đầu. Đối với đại tỷ đầu thực lực nàng vô cùng có tự tin. Nếu như Hoắc Văn Tuấn dám trêu chọc đại tỷ đầu, e sợ sẽ bị đánh thành đầu heo đi. Không khỏi ở trong lòng ám đạo đáng tiếc. Nam thần liền muốn biến chó chết. Trong đầu truyền ý nghĩ. Tóc ngắn nữ sinh bước chân nhưng là không chậm. Mang theo Hoắc Văn Tuấn đi tới một gian không bố trí phòng học. Chúng ta đại tỷ đầu đang ở bên trong. Chỉ cửa phòng học. Tóc ngắn nữ sinh vẫn còn có chút không đành lòng Hoắc Văn Tuấn bị đánh thành đầu heo. Lòng tốt khuyên nhủ. Ta khuyên ngươi hay là thôi đi. Miễn cho tự tìm khổ ăn. Hoắc Văn Tuấn hừ một tiếng. Không có để ý đến nàng. Đẩy ra môn. Chính là ngươi muốn tìm tỉ muội ta phiền phức. Cất bước mà vào trong nháy mắt. Một đạo thanh lạnh bên trong lộ ra thanh âm quen thuộc truyền ra. Tóc ngắn nữ sinh nhất thời kêu to. Đại tỷ đầu cứu mạng a, cùng nàng kêu cứu cùng vang lên. Vẫn là Hoắc Văn Tuấn thanh âm kinh ngạc. Tại sao là ngươi? Không phải ta. Bên trong vị kia đại tỷ đầu khi nhìn rõ Hoắc Văn Tuấn dáng dấp sau. Âm thanh lập tức trở nên hoảng loạn lên. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước. Cách chương.